Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là trực tiếp lôi kéo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn định đến Tu Chân Đại Thế Giới để mua sắm pháp bảo cho đệ tử của Vũ Hóa Môn. Tuy nhiên lại nghe tin dữ là bảo chủ của Phân Bảo Nham phi thăng thất bại và đã bị chết. Có vẻ như ông ta muốn đem lậu vạn ác chi nguyên lên tiên giới. Còn Di Bảo Đại Tiểu Thư, người phụ nữ của Phương Hàn thì đã bị các thế lực chèn ép, thậm chí cả tông môn của cô ta cũng bắt cô ta để gả cho một môn phái khác. Còn một cái thương hội gọi là Thiên Nhai Hải Các thì đã chiếm địa vị của Phân Bảo Nham và trở thành thương hội đứng đầu tu chân giới. Tuy nhiên bọn họ không phải là buôn bán mà tiến hành cướp bóc những cái thế lực muốn đến đây buôn bán. Phương Hàn đã ra tay và tiêu diệt đi các cái thành trì mới tu kiến của Thiên Nhai Hải Các. Mình nghĩ có lẽ là Phương Hàn sẽ tìm cách để đi cứu Di Bảo. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Hiện tại với lực lượng của Phương Hàn, tùy ý có thể hút cả hành tinh vào thân thể, thu một số thành trì thì không đáng nhắc tới. Chư vị đạo hữu của Tu Chân Đại Thế Giới, nếu như vẫn bị Thiên Nhai Hải Các ức hiếp, vậy thì tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới tìm tạo hóa môn ta. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn lóe lên, bước vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Từ khi hắn xuất hiện cho đến khi hoàn toàn hủy diệt cái trụ sở này của Thiên Nhai Hải Các cũng chỉ nói vài câu. Thế nhưng, hắn khí phách khôn cùng, khiến cho vô số tu sĩ trong Tu Chân Đại Thế Giới rung động. Tin tức này giống như ôn dịch rất nhanh chuyển ra ngoài. Phương Hàn, hiện tại người muốn tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên để đón Di Bảo sao? Trong Hoàng Tuyền Đồ Diêm Phát Dầm Thanh, trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cao thủ như mây, người muốn cứu Di Bảo ra, chỉ sợ khó càng thêm khó. Khó cũng phải đi, huống chi thiên kiếp ta còn không sợ, còn sợ cái Thái Thượng Cửu Thanh Thiên này sao? Phương Hàn nói, Phong Bạch Vũ đã đi Vô Cực Tinh Cung cứu nữ nhân của hắn, sau đó mới yên tâm đại chiến với thần tộc. Ta tự nhiên cũng không thể thua kém hơn hắn. Dù sao thì hơn 10 ngày sau mới gặp lại tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thời gian hơn 10 ngày cũng đủ để ta làm xong hết thảy. Ta phòng chừng sau 10 ngày nữa, đại kiếp nạn thần tộc mới bạo phát. Đến lúc đó chúng ta vừa vặn trở về, nghênh chiến với kiếp số lần này. Chuyện này cũng không tồi. Phân Bảo Nham là một kiện bảo bối trọng yếu ở thời Thái Cổ. Nếu như có thể cướp về tay, vậy rất có ích với chuyện sau này tiến vào tiên giới. Huyết y khí linh của Hỗn Loạn Nguyên Thai nói. Phân Bảo Nham này lai lịch thế nào? Phương Hàn nhíu mày hỏi. Phân Bảo Nham này là một kiện chí bảo do Đa Bảo Thiên Quân luyện chế. Ở trong truyền thuyết là thậm chí nó có thể so sánh với vương phẩm tiên khí. Chỉ tiếc là gặp phải đại kiếp nạn, bị tổn hao nghiêm trọng. Thế nhưng nghe đồn nó là đầu mối duy nhất để tìm được nơi hạ lạc của Đa Bảo Thiên Quân. Đa Bảo Thiên Quân? Đa Bảo Thiên Quân là một vị thiên quân thần bí nhất trên tiên giới, có vô cùng vô tận bảo bối, còn có một kiện thánh phẩm tiên khí rất gần với tạo hóa thần khí, được gọi là truyền thuyết trì trượng, huyết y linh. Kế thừa một số trí nhớ của Hỗn Loạn Thiên Quân, còn biết nhiều thứ hơn cả Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ thì chỉ biết được chuyện trong thế tục, hắn cũng không rõ tình hình tại tiên giới. Tiên khí nó chia ra làm hạ trung thượng tuyệt vương thánh. Thánh phẩm tiên khí thì còn siêu việt hơn nhiều so với vương phẩm tiên khí. Đi Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Phân Bảo Nham là của Di Bảo, ta phải trợ giúp nàng đoạt lại, không ai có thể cướp nó đi được. Phương Hàn khẽ động liền rời khỏi Tu Chân Đại Thế Giới, bởi vì cảm thấy rất nhiều khí tức cường đại, tựa hồ cảm thấy tuyệt phách bị giết mà xông tới, hiển nhiên là cao thủ của Thiên Nhai Hải Các. Hiện tại việc cấp bách của hắn là cứu Di Bảo ra, không muốn đối chiến với cao thủ của Thiên Nhai Hải Các vội. Lúc vừa rời đi, trên bình nguyên đã trống trơn, rất nhiều đại nhân vật xuất hiện trên bầu trời, các loại thánh quang bay thẳng đến chân trời. Trong đám này cư nhiên còn có cả cao thủ chân tiên, thậm chí trong một số thần niệm cổ lão có cả thiên tiên đang dòm ngó. Rốt cuộc là ai? Ai đã giết chết tuyệt phách? Thật là nhục nhã, quả thực là sỉ nhục. Thiên Nhai Hải Các chúng ta muốn thống nhất Tu Chân Đại Thế Giới, vậy mà lại xảy ra chuyện này. Cha xem ai làm. Nhân vật thế này nhất định phải là cao thủ tuyệt thế, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không cần phải tra xét, vừa rồi người nó có lên tiếng nói là hảo hữu của Di Bảo, môn chủ tạo hóa môn tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Phương Hàn. Ta cũng không rõ chuyện tình tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ta chỉ biết chỗ đó có Thái Nhất Môn, làm gì có tạo hóa môn. Hảo hữu của Di Bảo sao? Chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này đi Thái Thượng Cửu Thanh Tiên, bức hôn cho thiếu các chủ. tạo hóa môn, Phương Hàn sau, giết. Một đám cao thủ tuyệt thế hội tụ một hồi, sau đó đều bùng lên, lửa giận ngút trời rồi biến mất không thấy gì nữa. Phương Hàn thì qua lại như con thoi trong vũ trụ, không biết đã xuyên qua bao nhiêu ngân hà. Trên đường đi đã trải qua rất nhiều đại thế giới như Hàn Băng Đại Thế Giới, Liệt Hỏa Đại Thế Giới, Tinh Ngọc Đại Thế Giới. Trong 3.000 đại thế giới có một số đại thế giới hoàn cảnh khắc nghiệt, tu sĩ căn bản không thể lưu lại. Nhưng Phương Hàn cũng không hề dừng chân ở những chỗ này, mục tiêu của hắn là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên này là một đại môn phái trong vũ trụ, không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với Thái Nhất Môn. Vô Cực Tinh Cung cũng còn kém xa, thậm chí Đấu Thần, Thánh Quang, Đạo Đức, những môn phái trong thế giới này cũng không thể sánh bằng. Trước kia Phương Hàn có nghe nói qua, trong môn phái này thậm chí có cả nhân vật ở cấp bậc Kim Tiên. Mặc dù nói đây chỉ là tin đồn bởi vì tiên giới không cho phép Kim Tiên cường đại được tồn tại trong thế tục. Cao thủ bình thường tu luyện tới thiên tiên thì đều phải nhận phù chiếu của tiên giới ép buộc phi thăng. Nếu như không phi thăng thì sẽ có hàng loạt tai nạn buông xuống. Bình thường nhân vật tuyệt đỉnh đã tu luyện đến thiên tiên thì đều phải ẩn tàng khí tức, không dám tùy ý xuất thủ. Trong đó cao thủ tại Long giới, Phật giới, Hư Thần giới cũng giống như vậy. Tiên giới cũng giống như được tạo nên để cho họ phi thăng vậy, vẫn có tai nạn buông xuống như thường. Đương nhiên, những loại tai nạn này sẽ bị thiên giới áp chế nhỏ đi một chút, dù sao thì cũng có đại năng thái cổ bảo hộ cho bọn họ. Chính là bởi vì có quy tắc tiền đạo, cho nên Phương Hàn cũng không sợ đám nhân vật quá cường hoành xuất thủ. Đám lão nhân cổ, trừ phi giống như Hỗn Loạn Thiên Quân, là cái loại coi trời bằng vung, nếu không thì không có khả năng coi thường quy tắc của tiên giới. Phía trước là phạm vi thế lực của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Đột nhiên Phương Hàn dừng lại ở một mảnh tinh không vô cùng lạ lẫm. Hắn cảm thấy trong mảnh tinh không này khí tức bắt đầu bất đồng, từng khối tinh cầu lóe sáng một cách đặc biệt, được hành tinh cự đại chiếu sáng. Khí lưu trên thiên không là một loại kinh linh chi khí tràn ngập bốn phía. Phương Hàn, người xem, đó là Thái Cổ Thần Sơn. Huyết Y Khí Linh đột nhiên nói rồi vươn tay chỉ sâu vào tinh không. Phương Hàn phóng mắt nhìn tới đã thấy ở chỗ sâu trong vô tận các vì sao, từng tòa Thái Cổ Thần Sơn lơ lửng, vận chuyển theo những quỹ tích nhất định. Vô số tu sĩ cư trú ở những tòa thần sơn này. Ở sâu trong thần sơn, không gian lại càng thêm thần bí, có ẩn nấp vô tố, khí tức cường hoành. Đây là đàn tràng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, thân thể biến mất không còn bóng dáng, đã ẩn nấp mà tiến vào trong. Nơi này chính là đàn tràng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên sao? Thực sự là hoành tráng, ta phải đi nghe ngóng tin tức một chút mới được. Phương Hàn xuất hiện ở trên một ngọn thần sơn cổ lão, bởi vì thần niệm quán phóng ra rất xa. Trên tòa thần sơn này có không ít tu sĩ từ bên ngoài đến để kinh doanh các loại tửu lâu, cửa hàng, pháp bảo, tác phường, đan dược, vân vân và mây mây. Một tòa thần sơn còn rộng giống như là đại lục hỗn loạn vậy. Đám tu sĩ từ bên ngoài đến, tựa hồ như là được Thái Thượng Cửu Thanh Thiên che chở, không tai không kiếp, an cư lạc nghiệp trong đó, không có ma đầu thiên ngoại hay yêu tộc tới quấy rầy. Cũng thường xuyên có một số tu sĩ thiên ngoại đi tới nơi này định cư, hoặc là một chút mua bán giao dịch, thậm chí là còn có một số tu sĩ muốn bái nhập vào môn hạ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Phương Hàn đi trên đường lớn, con đường này được trải bằng bạch ngọc, hai bên đều là cửa hàng tiểu lâu, có cảm giác như về trong thế tục. Bất đồng duy nhất chính là đám người buôn bán này đều là tu sĩ, có tiểu nhân vật kim đan, thiên địa pháp tướng, nghịch thiên cải mệnh, cũng có cự đầu trường sinh. Nhưng mà buôn bán ở đây thì không giống như ở tu chân đại thế giới, nó nhiều hơn vài phần yên tĩnh, thiếu đi một phần tranh chấp. Trong không khí nhộn nhạo, một cỗ thanh linh chi khí rất thích hợp để tu luyện. Cả tòa Thái Cổ Thần Sơn cự đại vận chuyển thong thả, dựa theo quỹ tích của Nhật Nguyệt mà vận chuyển, đúng là một thánh địa để tu luyện về phong thủy. Phương Hàn tùy ý tiến vào một tiểu lâu, nhìn qua thực đơn, phía trên có rất nhiều món ăn kỳ lạ, quý hiếm và cổ quái, như thịt rồng, gan phượng, kỳ lân xào tỏi, nội đan kim ô hấp dầu, rồi lưỡi của tiên hạc, vân vân và mây mây. Một số món ăn thậm chí không thể tìm được ở tu chân đại thế giới, còn có một số loại rượu dùng chân thủy hiếm thấy trong thiên địa trưng cất thành. Đương nhiên, giá cả của những loại rượu hay món ăn này đều rất xa xỉ, có thứ chậm. Thậm chí là giá lên tới mấy trăm vạn thuần dương đan. Phương Hàn tùy ý gọi ra một đĩa thịt kỳ lân xào tỏi, một đĩa trứng phượng hoàng, rồi trái tim khổng tước chín đầu, một bình huyền băng bích huyết chu đan tiểu. Thần niệm thẩm thấu vào, tùy ý đánh giá, quan sát địa khí của thần sơn, còn thôi toán thiên cơ, để cảm ứng những nhân vật cường hoành. Trong tiểu lâu này có một số gian phòng trang nhã, đều là những động thiên chắc chắn độc lập, làm nổi bật lên thủ đoạn của người kiến tạo. Những người hầu kia cũng là nhân vật thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh đỉnh phong, thiếu chút là thành vạn cổ cự đầu, nhưng hiện tại chỉ có thể làm người hầu tại tiểu lâu. Nhưng mà trong tiểu lâu này không có nhiều khách nhân cho lắm. Phương Hàn tùy ý quét qua, ở trong rất nhiều động thiên đều trống, người đây thật thừa thớt. Ta hỏi ngươi một chuyện, đan trang có thái thượng cửu thanh thiên ở trong những tòa thần sơn này sao? Phương Hàn đột nhiên gọi một tu sĩ hầu bàn tới, tùy ý nắm qua một kiện pháp bảo. Nguyên bản pháp bảo trên người hắn đã sạch sẽ, thế nhưng vừa rồi thoáng cái thu lấy hết thảy những tòa thành vừa được tu kiến của thiên nhai hải các, cũng lấy được không ít pháp bảo trong đó, thậm chí có hơn 10 kiện thượng phẩm đạo khí. Hạ phẩm đạo khí. Người hầu kia vừa nhận lấy pháp bảo trên mặt lập tức hiện vẻ cung kính. Tiền bối chắc là mới tới. Đại lão bản của tiểu lâu chúng ta chính là do một vị chân truyền đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên mở ra. Nhưng mà sơn môn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là không có nằm trên những tòa thần sơn này mà ở sâu trong thời không. Từ thời cổ đại thì những thần sơn này đã được Thái Thượng Cửu Thanh Thiên rèn ra để làm đại trận thủ hộ. Mỗi tòa thần sơn đều cần phải có lực lượng thiên tiên trong truyền thuyết mới có thể thúc giục được. Vậy làm thế nào mới có thể tới được Thái Thượng Cửu Thanh Thiên? Phương Hàn phất tay hỏi. Cái này không biết tu vi của tiền bối ra sao? Tu sĩ này nói, nếu như tiền bối lĩnh ngộ pháp tắc cũng có thể tới sơn môn thử thời vận. Nếu như tư chất tốt mà nói thì có thể nhận được và làm thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều phải lĩnh ngộ pháp tắc sao? Là như vậy. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên tuyển nhận đệ tử, ngoại môn đệ tử nhất định phải tu luyện tới trường sinh bí cảnh, hơn nữa còn phải tinh thông tối thiểu 72 loại vô thượng thần thông. Nội môn đệ tử thì phải tu thành bất tử chi thân, chân truyền đệ tử nhất định phải lĩnh ngộ pháp tắc. Tóm lại, nếu như trước khi chưa bước vào trường sinh bí cảnh thì căn bản không có địa vị gì. Ta nhìn thoáng qua, tiền bối chính là nhân vật lĩnh ngộ pháp tắc thì có thể đi thử thời vận một lần. Vậy nếu như là hư tiên thì sao? Phương Hàn chậm rãi nói, thế nhưng câu này lại không khác sấm giữa trời quang. Hư tiên, nhân vật trường sinh cửu trọng, vượt qua tiên giới lôi phạt ư. Tuyệt thế cao thủ, tiền bối là hư tiên sao? Thân thể tên hầu bàn này chấn động, thiếu chút nữa quỳ xuống, ánh mắt toát ra thần quang không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, ta lần này muốn tới đàn tràng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên để làm một việc, nhưng không có ai dẫn đường, cũng không muốn tùy tiện tới đó. Đại lão bản của các ngươi không phải là một vị chân truyền đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên sao? Ta muốn kết giao bằng hữu với hắn, không biết có thể được không? Có thể chứ, để ta đi bẩm báo, lập tức ngay, xin tiền bối đợi cho một chút. Tên hồ bàn liền thanh nói rồi lập tức khúm núm lui ra. Phương Hàn, nguyên bản ta còn cho rằng ngươi nên hạ thấp tu vi, tra trộn vào trong môn phái, giống như lần trước chui vào vô cực tinh cung. Không tưởng được ngươi cư nhiên, cứ như vậy nói ra tu vi chân thực sao? Như vậy chỉ sợ sẽ bại lộ mất, Diêm nói. Hư tiên, một vị hư tiên ném tới môn phái nào cũng sẽ được tôn trọng, đó là những đại nhân vật. Hiện tại ta cũng đang ẩn giấu thực lực đây, Phương Hàn lạnh lùng nói. Mặc dù có tu vi hư tiên, nhưng ta có thể giết chết thiên tiên. Ai biết được thực lực chân chính của ta? Trà trộn vào môn phái như thế thực sự là rất chậm. Đại kiếp nạn thần tộc thì đã như lửa xém lông mày, làm gì có thời gian để mà lãng phí lần mò. Thần sắc của Phương Hàn chợt lạnh lẽo, khí tức biến đổi, một cỗ tiên khí từ trên người phát ra, không hề che giấu tu vi hư tiên của mình. Chỉ chốc lát sau, ầm một tiếng. Một hồi không gian ba động, có rất nhiều đại nhân vật vượt hư không mà đến, xuất hiện trong tiểu lâu. Cầm đầu là một người trẻ tuổi, dáng cao gầy, cực kỳ anh tuấn, gần như tới mức hoàn mỹ. Phương Hàn quét qua thì tu vi của người này, cư nhiên là trưởng sinh lục trọng thiên vị cảnh. Hơn nữa Phương Hàn thậm chí cảm giác được tuổi hắn còn rất trẻ. Chỉ sợ là tu luyện chưa tới vạn năm. Hơn nữa từ chất, cư nhiên không kém với Hồng Thiên Kinh của Vô Cực Tinh Cung năm đó, là một thiên tài tuyệt thế. Sau lưng người trẻ tuổi này có rất nhiều cao thủ bất tử chi thân, pháp tắc, không gian. Đây là đều tiền hô hậu ủng đi theo hắn, nguyên một đám đều vênh váo tự đắc, tràn ngập tự tin. Nhưng mà sắc mặt đám người này đều biến thành vẻ cung kính khi thoáng nhận ra khí tức hư tiên do Phương Hàn thả ra. Bất kể là thế nào thì một vị hư tiên trong thế tục đều là hạng người cái thế kinh thiên. Vị tiền bối này, ta chính là chân truyền đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Vương Huy. Không biết là tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì, muốn kết duyên phận gì với Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta? Vị chân truyền đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Vương Huy này hiển nhiên là người nắm giữ quyền thế rất lớn, trên mặt hiện ra ánh mắt khôn khéo. Tu vi trường sinh lục trọng thiên vị cảnh sao, chậm chạp không đột phá được giới vương cảnh. Từ thiên vị tới giới vương, một cái là động thiên trong cơ thể, một cái là thế giới, khác biệt rất lớn. Cũng tốt, ta muốn làm một việc cùng với ngươi, đầu tiên sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt, để ngươi thăng tiến tu vi đi. Ánh mắt của Phương Hàn lóe lên, dường như toàn thân vị chân truyền đệ tử Vương Huy này biến thành một loại trong suốt như thủy tinh. Bất kỳ nguyên khí ba động hay kết cấu thần thông, động thiên trong cơ thể hay vật chất bất hủ đều vận chuyển rõ mồn một. Sau đó trên tay hắn xuất hiện một viên quả thực là một trường sinh quả, hạt giống pháp tắc thế giới bên trong hiển hiện ra. Đây là quả thực của một đầu thần hoàng giới vương cảnh. Phương Hàn điểm ra một chỉ, suy một tiếng. Vị chân truyền đệ tử Vương Huy này lập tức đình chỉ, toàn thân không thể cử động, thần sắc lập tức biến đổi. Tiền bối, ngài muốn làm gì? Không có gì, ta chỉ tặng cho ngươi một cơ duyên thật lớn mà thôi. Bàn tay Phương Hàn rung lên liền đem quả thực này dung nhập vào thân thể Vương Huy. Lập tức động thiên trong thân thể hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Pháp tắc không gian, thời gian, tạo vật, thiên vị toàn bộ đều dung hợp với thân thể, biến thành hạt giống của pháp tắc thế giới. Trong nháy mắt tiền hòa rơi rụng quanh thân, nguyên khí quay cuồng, dị tượng lộ ra. Ngao! Trong miệng hắn phát ra những tiếng gầm dữ dội, lực lượng liên tiếp thăng lên, cư nhiên đã đạt tới con số 1 triệu mã lực. Cao thủ giới vương cảnh một khi đột phá thì pháp lực sẽ vượt qua triệu, đây chính là lực lượng của thế giới. Pháp tắc thế giới, ta cư nhiên luyện thành pháp tắc thế giới, đây là cảnh giới mà ta tha thiết ước mơ. Cho dù ta là đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, thế nhưng cũng rất khó đột phá giới vương cảnh. Một khi đột phá, địa vị nhất định sẽ là tăng mạnh. Cha ta không biết sẽ chuẩn bị bao nhiêu tiền đan cho ta, thế mà còn không có chút nào hữu dụng. Loại đan dược này của tiền bối tên là gì? Cơ nhiên lại khiến cho ta thoáng cái đột phá rồi. Lực lượng của Vương Huy tăng lên, hắn hưng phấn muốn phát điên, thật lâu mới tỉnh táo lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Hàn, sau đó bộp một tiếng. Hắn liền quỳ xuống. Thoáng cái quỳ xuống làm tất cả đám người hầu sau lưng cũng đều quỳ xuống. Tiền bối, đây là tái tạo tri ân. Ân tình lớn như thế thật không biết làm sao báo đáp. Vương Huy quỳ xuống, trong miệng nói nhưng trong lòng cực độ rung động. Hắn cũng không phải là kẻ ngây thơ. Rất hiểu, vì để tăng lên cảnh giới choán, phụ thân đã từng cầu một vị đại nhân vật viễn cổ, có tu vi thiên tiên ở trong môn phái, nhưng cũng không có cách. Thiên tiên cũng bó tay, mà bây giờ đối phương lại làm được. Chẳng lẽ... Trung quy Vương Huy có cảm giác Phương Hàn đối diện không phải chỉ đơn giản là cao thủ hư tiên như vẻ bề ngoài. Đây là một viên trường sinh quả, là một môn tuyệt học độc môn, giết chết một đầu thần hoàng giới vương cảnh của thần tộc luyện chế mà thành, Phương Hàn nói. Ngươi cũng không nên hỏi tu vi của ta thế nào, ta nói thật cho ngươi biết, cho dù là thiên tiên ta cũng có thể giết chết. Sở dĩ ta vừa thấy mặt đã tốn hao đại lực lượng bồi dưỡng ngươi, cũng không phải muốn lợi dụng ngươi làm chuyện gì. Mà ta chính là nam nhân của Di Bảo. Vậy ngươi cũng biết, lần này ta tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên để làm gì rồi? Cái gì? Tiền bối? Vương Huy tựa hồ như không nghe thấy gì cả, mà chỉ nghe một câu, ngay cả thiên tiên cũng đều có thể giết. Một câu này quả thực có thể chấn hắn thiếu chút hôn mê. Thiên tiên là nhân vật bậc nào, ở trong thế tục, lực lượng đã là đỉnh phong. Cho dù ở trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng rất là hiếm gặp, thế nhưng hiện tại người đối diện lại có thể giết chết được thiên tiên. Đó là loại người gì? Thần tiên sao? Nói đi, ngươi có biết Di Bảo hay không? Phương Hàn liền phất tay hỏi. Nam nhân của Di Bảo không ngờ lại khủng bố như thế. Ta chỉ biết là phụ thân của Di Bảo gọi là Bảo Chủ đã chết trong thiên kiếp. Vương Huy thầm nghĩ nhưng lại không dám nói ra. Hắn lập tức đứng dậy cung kính trả lời. Di Bảo sư tỷ là một trong đệ tử kiệt xuất nhất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Sớm đã vượt qua hư tiền lôi kiếp, tu thành cao thủ, địa vị cực cao, ở trên chúng ta rất nhiều. Nhưng mà gần đây liên tục gặp phải phiền toái, phụ thân nàng chết trong thiên kiếp, một số trưởng lão trí tôn trong môn phái thừa cơ lấy đi phân bảo nhang của cha nàng, sau đó lại muốn bức nàng làm tiểu thiếp, gả cho nhi tử của một đại nhân vật trong môn phái thiên nhai, để đổi lấy lợi ích. Bình thường Di Bảo sư tỷ chính là nữ thần trong đầu đám đệ tử chân truyền chúng ta, không ai có tư cách lấy nàng. Hiện tại cư nhiên bị đại nhân vật trong môn phái bức bách như vậy, chân truyền đệ tử chúng ta cũng phải tức giận bất bình. Cũng chỉ có nhân vật như tiền bối mới xứng đôi với Di Bảo sư tỷ. Sau khi giới thiệu xong, Vương Huy còn khen Phương Hàn một câu. Nguyên bản hắn xuất thân từ đại môn phái như Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, căn bản không cần khen tặng bất luận kẻ nào. Thế nhưng Phương Hàn biểu hiện thực lực quá kinh khủng, có thể giết chết thiên tiên, cho dù khoác lác người khác thì cũng không dám khinh thường. Huống chi chuyện mà thiên tiên làm không được, hắn là có thể làm được, hơn nữa nhẹ nhàng nhấc tay là xong. Tình huống như vậy, Vương Huy căn bản không dám mạo phạm. Thiên Nhai Môn, môn phái này có một Phật Đà ở tại tu chân đại thế giới, một phân đà, được gọi là Thiên Nhai Hải Các. Được, ta đã diệt phân đà này, cũng không tính là gì, Phương Hàn hời hợt nói. Tên Thái Thượng trưởng lão chó má nào, trong Thái Thượng Cảo Thanh Thiên, dám bức bách Di Bảo. Gần đây ở tại Long Giới, ta đã liệp sát không thành công hai đại Long Đế là Ngọc Thánh cùng với Hình Kiền Qua. Xem ra, ta phải liệp sát một đầu thiên tiên khác vậy. Ngữ khí của Phương Hàn tuy hời hợt, thế nhưng lại làm cho trái tim người ta băng giá. Ta muốn luyện chế một kiện pháp bảo, cần có pháp tắc tiền đạo, dùng thiên tiên để mà huyết tế. Hy vọng đám người kia đừng có để ta nổi giận. Cái gì cơ? Liệp sát Long Đế, Ngọc Thánh, Hình Kiền Qua. Trong điển tịch của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta có ghi lại tên của hai vị này. Là lão tổ tông của Ngọc Long tộc và Hình Long tộc, là những tộc lợi hại nhất trong Long tộc, tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn vượt qua cả 100 triệu cổ nhân. Hắn nói như vậy chắc chắn sẽ không phải là giả bộ, bởi vì Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta có thể tra ra loại đại nhân vật này. Vương Huy thầm nhủ, hệ thống tình báo của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đã phát triển tới mức không thể tưởng tượng, tự nhiên là có thể tra ra gần đây Long Giới đã xảy ra chuyện gì. Có thể liệp sát Long Đế, lời nói của Phương Hàn khẳng định không phải khoác lác. Đại nhân vật như vậy, trong lòng Vương Huy càng thêm cung kính, không dám đắc tội. Tiền bối, với thủ đoạn của ngài nhất định có thể cứu được Di Bảo sư tỷ, nhưng mà Thái Thượng Cửu Thanh Tiên ta cao thủ như mây. Được rồi, ta hiểu ý của ngươi, ta cũng không muốn đối đầu với người trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, cho nên mới tặng người đại cơ duyên. Sư phụ của Di Bảo, ta nghe tiếng cũng không tệ lắm, ngươi giúp ta thông truyền, ta muốn gặp nàng để xem ngọn nguồn sự tình rốt cuộc ra làm sao. Phương Hàn phất tay, nếu như trong môn phái thực sự có kẻ dã tâm hãm hại Di Bảo, thì ta cũng không tiếc vận dụng đàn sát thủ. Người liệu có làm được không? Chuyện này thì không thành vấn đề. Tiền bối đã có ân lớn với ta như thế, một chút chuyện nhỏ này mà ta còn không làm được, vậy còn là con người sao? Vương Huy nhìn thoáng qua Phương Hàn, phát hiện sát ý trên người hắn khiến thân thể rét run, liền biết ngữ khí của đối phương căn bản không cho phép mình cự tuyệt. Một khi cự tuyệt sẽ lập tức chết ngay. Ngay cả Long Đế mà đối phương còn dám liệt sát thì huống chi một tên đệ tử chân truyền nho nhỏ như mình. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên có lợi hại hơn nữa thì so ra vẫn yếu hơn Long tộc. Vậy thì tốt, Phương Hàn gật đầu. Tiền bối, mời, ta dẫn tiền bối tới gặp phụ thân ta. Phụ thân ta là Hư Tiên, đại trưởng lão của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Ông ấy còn biết nhiều chuyện liên quan tới Di Bảo sư tỷ hơn ta. Hơn nữa ông ấy có thể liên lạc với sư phụ của nàng. Bởi vì sư phụ của Di Bảo sư tỷ cũng là chí tôn trưởng lão, ta cũng không có tư cách để gặp. Vương Huy đi trước dẫn đường. Phương Hàn đứng dậy theo hắn tiến sâu vào tiểu lâu, phía trước là một tòa truyền tống cự đại. Truyền tống trận này mang theo khí tức cổ xưa, được thành lập từ thời thượng cổ nhờ vào lực lượng của cự đại thần sơn không ngừng vận chuyển. Nó có thể truyền tống tới những chỗ rất xa. Vừa đáp xuống truyền tống trận, Phương Hàn cũng cảm giác không gian biến ảo. Nhưng mà thần niệm quán cũng nhận ra hết thảy, có thể làm chủ mọi chuyện. Vương Huy vụng trộm liếc mắt nhìn Phương Hàn, phát hiện người này trấn định tự nhiên, cho dù đến bất kỳ địa phương nào cũng giống như dẫm trên đất bằng, không khỏi âm thầm tán thưởng. Đây mới là khí chất của đại nhân vật chứ. Bất quá nếu ta có năng lực liệp sát Long Đế thì chỉ sợ ta cũng có khí chất như vậy. Thực lực chính là thứ cơ bản tạo nên hết thảy. Truyền tống trận ngừng lại, Phương Hàn đi ra khỏi truyền tống trận, trước mắt là tiên cảnh chim kêu vượn hót, non xanh nước biếc, không khí là có thêm 3 thành khí lưu là thuần dương chi khí. Rất rõ ràng là hàng người có thần thông quảng đại đã đem thuần dương khí tán lạc vào không khí để cho đệ tử hấp thu, khiến tu vi của đệ tử tịnh tiến. Trên đỉnh núi này chính là nơi cha ta tu luyện. Vương Huy chỉ về phía một ngọn núi rất xa, Phương Hàn đã sớm phát hiện ra. Ngọn núi này thẳng tắp như kiếm, toàn thân bóng loáng, đỉnh núi có một căn lều cỏ. Một lão hủ đang ngồi ngay ngắn trong lều. Rất đơn giản, thế nhưng chỉ cần hô hấp thì có vô tận nguyên khí tiên giới hạ xuống, chiết xuất thành thuần dương. Lúc Phương Hàn tiến vào, lão hủ này thoáng cái mở mắt nhìn về phía Phương Hàn. Vì đạo hữu này, hạ cố tới Hàn Xá, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Vương Huy, tu vi của ngươi... Phụ thân đại nhân, vị tiền bối này là một vị thái cổ đại năng, đã khiến tu vi của con tăng lên giới vương cảnh. Người này có công tái tạo với con. Vương Huy cung kính nói. Cái gì? Trợ giúp người tăng lên cảnh giới? Làm sao có thể? Chuyện này ngay cả thiên tiên đại năng cũng không làm được. Lão Hủ đứng thẳng lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc bất định. Chuyện mà thiên tiên không làm được, thế nhưng ta há có thể không làm được chứ? Phương Hàn thản nhiên nói, đột nhiên bàn tay duỗi ra. Ồ, một vòng xoáy cự đại xuất hiện trên tay Phương Hàn, thân thể của lão hủ lay động, cư nhiên bị Phương Hàn hút qua. À, thái thượng, cửu thanh tiên cương. Đối mặt với chuyện này, sắc mặt của lão hủ cuồng biến chấn động, sau lưng liền xuất hiện chín đạo, ngân quang, ngăn cản hấp lực để triển khai phản kích. Thế nhưng Phương Hàn cong ngón tay búng ra, một đạo thần lôi như tinh cầu nổ vang, khiến cho chín đạo tiên quang kia bị chấn cho nát bấy. Đây là một môn đại tiên thuật, thế nhưng trong mắt Phương Hàn, nháy mắt đã đánh nổ, chứng minh song phương không phải cùng một cấp bậc. Mệnh tinh lôi, bản thân lão hủ chấn động, đạo hữu cư nhiên có thể khống chế được mệnh tinh lôi. Chà, vị này là nam nhân của Di Bảo Sư Tỷ, lần này tới là để giải cứu Di Bảo Sư Tỷ khỏi môn phái. Vương Huy nói xen vào, hy vọng cha có thể dẫn vị tiền bối này đi gặp sư phụ của Di Bảo Sư Tỷ. Nam nhân của Di Bảo, đạo hữu, ngươi vừa xuất thủ, tu vi... Lão hủ Vương Giang Lưu bội phục sát đất. Lão hủ Vương Giang Lưu này nói, nhưng mà sư phụ của Di Bảo là Thái Thượng Trưởng Lão Chí Tôn Đông Lăng Phi có địa vị rất cao, nghe đồn tu vi đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, nhưng mà tu vi của đạo hữu chắc hẳn sẽ được nàng coi trọng. Tốt nhất là đạo hữu không nên đề cập tới chuyện mình là nam nhân của Di Bảo, nếu không sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Không sao, cứ dẫn ta đi là được, Phương Hàn nói. Đạo hữu đã giúp nhi tử ta đạt tới tu vi giới vương cảnh, ta tự nhiên sẽ vô cùng cảm kích, Vương Giang Lưu nói, mời. Trong lúc nói chuyện hắn đã bay lên, Phương Hàn phất tay áo theo sát phía sau. Tiền bối, xin đợi một chút, Vương Huy lập tức nói, trong Đông Lăng đạo tràng có một vị nữ tử mà người thầm mến sao, muốn mượn nhờ uy thế của ta, hoặc là người đã tu luyện tới giới vương cảnh, muốn đi khoe khoang một chút chứ gì. Phương Hàn dừng lại, tựa cười tựa không mà nói, cái này, Vương Huy lẩm bẩm, cái này cũng không có gì, ta cũng là vị nữ nhân mà đến. Phương Hàn tung ra một chảo mang theo Vương Huy, tinh lưu lập lòe, qua lại như con thoi qua rất nhiều không gian. Phương Hàn liền phát hiện sơn môn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên này, cư nhiên cùng loại với thế giới của Tam Thập Tam Thiên, từng tầng đều phi thường cổ quái, phi thường huyền diệu, cũng không biết trong đó ẩn tàng những thứ gì. Đột nhiên thời không vặn vẹo, Phương Hàn cùng với lão hủ Vương Giang Lưu đã tới trước một đàn tràng cự đại. Đạo trước cửa có một bảng hiệu dài rộng tới cả vạn trượng, trên có viết bốn chữ to, Đông Lăng Đạo Tràng. Trong đạo tràng này có rất nhiều người qua lại, đại đa số đều là nữ tử mỹ mạo tuyệt luân, oanh oanh yến yến. Còn có một số mỹ nam tử, tuấn mỹ, hiển nhiên là tới để theo đuổi đám mỹ nữ kia. Đạo hữu, đây là Đông Lăng Đạo Tràng, chúng ta là một trong những đại đạo của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Trong truyền thuyết thì chỉ có bước chân vào cảnh giới thiên tiên mới có thể mở đàn giảng đạo, nơi đó được gọi là đàn tràng. Đông Long đạo tràng này là nơi tu hành của Di Bảo, tu luyện trong đạo tràng đều là nữ, nhưng mà nam đệ tử vẫn có thể tới các đàn tràng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Dư Bảo là đệ tử kiệt xuất nhất của Đông Long đạo tràng, sau khi tấn thăng hư tiên, địa vị so ra còn cao hơn cả ta. Vương Giang Lưu giới thiệu qua, sau đó mọi người đáp xuống Đông Long đạo tràng. Một số nam đệ tử đều hành lễ khi trông thấy hắn, dù sao địa vị của hư tiên cũng không phải bình thường. Khí tức ở đây quả thực là bất đồng, Phương Hàn liếc nhìn bốn phía, lại có nơi nhìn không thấu, hắn âm thầm kinh hãi, khó trách là môn phái lớn như vậy mới có thể dạy ra đệ tử kiệt xuất như Di Bảo. Đệ tử ở đây toàn bộ đều là cao thủ trưởng sinh tam trọng lĩnh ngộ pháp tắc trở lên, nhân vật chưa lĩnh ngộ pháp tắc căn bản không thể tiến vào đàn tràng. Hiện Di Bảo trong này sau. Phương Hàn nhắm mắt thôi toán nhưng không phát hiện bất kỳ khí tức nào của nàng. Không, Di Bảo đã bị đưa vào Thái Thượng Bí Cảnh, được một số cự đầu của môn phái dò hỏi về chuyện của Phân Bảo Nham. Còn có chuyện tại sao phụ thân nàng, Bảo Chủ, lại lọt vào trừng phạt của tiên giới. Đồng Lăng Phi Chí Tôn, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không bảo vệ được vì đệ tử mà mình đắc ý này. Nghe đồn là nàng cũng vì chuyện này mà nổi trận lôi đình. Lão hủ Vương Giang Lưu kia lại tiếp lời. Nói như vậy là Di Bảo không có trong Đông Long đạo tràng. Trong lòng của Phương Hàn hơi có chút thất vọng, Nhưng mà Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đang ép hỏi chuyện tình liên quan tới bảo chủ phụ thân nàng cùng với vạn ác trì nguyên, đây cũng là điều đương nhiên. Phương Hàn cũng cảm giác được là vạn ác trì nguyên kia quá thần bí, lại quá mức tà ác, căn bản không thể được tiên giới dung nạp. Phương Hàn là người biết rõ sự lợi hại của vạn ác trì nguyên, hiện tại nhớ lại khí tức tà ác ở trong thần quan cổ xưa đó, cái đại thủ màu cho tàn đó với thực lực hiện tại của hắn, sợ rằng cũng không thể chống lại, sẽ triệt để bị giết ngay. Loại vật này nhất định là thứ đại quý kỵ của tiên giới. Cũng không biết là hiện tại vạn ác trì nguyên đã bị hủy diệt trong sự trừng phạt của tiên giới hay vẫn còn ở phân bảo nham, rồi rơi vào trong tay của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Nhưng ta nhất định phải giúp Di Bảo đoạt lại phân bảo nham. Ta đã thôi toán ra vạn ác trì nguyên có tác dụng rất lớn sau này đối với ta khi tiến vào tiên giới để giải cứu Yên Thủy Thiên. Lạc Chân, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được nàng. Đột nhiên lúc này Vương Huy vẫy tay với một nữ tu sĩ ở phía xa đồng thời bay qua đó. Nữ tu kia vẻ mặt lãnh ngạo, mái tóc búi thành hình phượng hoàng vỗ cánh muốn bay. Hơn nữa trên người cư nhiên truyền tới từng đợt khí tức của pháp tắc hỗn động. Cư nhiên là cao thủ tuyệt thế trưởng sinh bát trọng hỗn động cảnh. Ở bên người nàng có một số nữ đệ tử vây quanh. Ngoài ra còn có một nam đệ tử mặt dài sóng vai đứng cùng. Bọn họ đang trò chuyện vấn đề gì đó. Đầu tiên ánh mắt của Vương Huy khi trông thấy nữ tử này. Sau đó khi thấy nam tử mặt dài bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại, trên mặt lóe lên một vẻ tức giận. Vương Huy, là ngươi. Nữ tử Lạc Chân kia nghe giọng nói của Vương Huy, ánh mắt khẽ liếc tới, sau đó tựa hồ hỏi cái gì đó với nam tử mặt dài kia, cuối cùng nàng mới thấp giọng đáp lời. Phương Hàn nghe được rất rõ, nam tử mặt dài bên cạnh nàng đã nói, tiểu tử này là ai? Mà nữ tử gọi là Lạc Chân đáp, Vương Huy, nhi tử của trưởng lão Vương Giang Lưu. Người xem, trên không trung chính là phụ thân của hắn, cao thủ hư tiên. Thì ra là nhi tử của Vương Giang Lưu, sao vậy? Hắn cũng có ý với nàng à? Nhưng mà Vương Giang Lưu này mới chỉ là hư tiên, mà phụ thân ta chính là chân tiên. Hơn nữa ông ấy đã tích xúc đủ lực lượng, không lâu sau sẽ trở thành thái thượng trưởng lão chí tôn, trở thành thiên tiên, mở đàn tràng. Hơn nữa, nàng đã đáp ứng ta, sau khi cha ta đột phá thiên tiên cảnh, chính thức trở thành tiên nhân, sẽ giúp bọn ta cùng vượt qua lôi kiếp, trở thành đại nhân vật hư tiên, một bước lên trời. Nam tử mặt dài ở bên cạnh Lạc Chân, cư nhiên là nhân vật hỗn động trưởng sinh bát trọng, tư chất vô cùng tốt, cư nhiên cũng là thiên tài tuyệt thế. Lạc Chân, ta đã đột phá cảnh giới giới vương cảnh, tu thành trưởng sinh thất trọng, ngừng luyện pháp tắc thế giới. Chẳng phải là nàng đã đáp ứng ta, chỉ cần ta tu thành pháp tắc thế giới thì có thể ở cùng một chỗ với ta sao? Thân thể của Vương Huy khẽ động đáp xuống trước mặt của Lạc Chân. Tiểu tử, người thức thời một chút. Thân sắc của nam tử mặt dài bên cạnh Lạc Chân lóe lên một tia lạnh lẽo. Lạc Chân đã đáp ứng ở cùng với ta. Hơn nữa, người tu thành giới vương cảnh thì có tác dụng gì? Chẳng qua chỉ có chút địa vị thôi. Trong đạo tràng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, chỉ có tu thành hư tiên vượt qua tiên giới lôi phạt mới chân chính là đại nhân vật thất ngôn cửu đỉnh. Ngươi có thể trở thành hư tiên sao? Mà Lạc Chân thì lại bất đồng. Nguyên bản trong Đông Lăng đạo tràng đệ nhất chính là Di Bảo sư tỷ. Thế nhưng hiện tại Di Bảo gặp chuyện không may, chỉ cần Lạc Chân bước tiếp một bước trở thành hư tiên, trở thành đệ tử đứng đầu tại Đông Lăng đạo tràng, đến lúc đó cha ta tu thành thiên tiên mở đàn tràng, ta cũng thành hư tiên môn đăng hộ đối. Người biết chưa? Còn không mau rời đi, không nên làm ảnh hưởng tới chuyện ta cùng với Lạc Chân đi bái phỏng Đông Lăng đạo chủ. Di Bảo nghe thấy hai từ kia, trên mặt nữ tử lãnh ngạo Lạc Chân hiện ra một tia đắc ý. Nàng không biết phân biệt tốt xấu, hiện tại bị môn phái nhốt lại, ta tự nhiên sẽ siêu việt nàng. Người, Vương Huy gầm lên một câu đầy giận dữ, năm ngón tay hợp lại thành chảo ngưng tụ ra một quang đoàn, chuẩn bị xuất thủ với nam tử mặt dài. Hử, muốn xuất thủ với ta, ngươi còn kém xa. Nam tử mặt dài vung tay lên, một đoàn hỗn động xuất hiện đánh về phía Vương Huy. Lực lượng của hỗn động không ngừng vận chuyển làm cho lực lượng Vương Huy tan biến. Vương Huy đứng không vững, sắp bị hút vào trong hỗn động. Cảnh giới thấp hơn một bậc, căn bản không thể địch lại đối phương. Ta còn tưởng là ai, thì ra là nhi tử của Trấn Nam Huynh. Nhưng mà tại sao lại ngang ngược, kiêu ngạo như vậy? Nhìn thấy nhi tử của mình ăn thiệt thòi, Vương Giang Lưu búng ra một chỉ, một cỗ lực lượng hóa thành phi kiếm chém tan hỗn động. Cũng tốt, ta liền thay Trấn Nam Huynh đệ giáo huấn người một chút, tránh để sau khi ngươi ra khỏi Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng ngang ngược kiêu ngạo như vậy thì sẽ ăn thiệt thòi lớn. Trong lúc nói chuyện, sau khi Vương Giang Lưu chém tan hỗn động, tay áo phất lên, một đầu đại thủ lăng không xuất hiện, lại có 9 ngón tay, có phần tương tự với thần tộc,